Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1603, Lôi đình thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Hoành Chí Cường hậu kỳ cường giả hơi thở tức khắc tràn ngập tại đây một phương trong thiên địa. Tình thịch tình thịch tình thịch William, Áo Nhĩ Đinh Đốn, Martin, Cáp Đài, Ngài Đức Văn, Bội Đặc còn có Phi Thôn Hồng Hoàn. Này đó mở miệng nghi ngờ Lâm Hoan người tất cả đều bị ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Mà Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường, Patrick, Mai Lâm, Simon, Morris, Jack, hán tư này đó phía trước bảo trì trầm mặc người. Tắc không có đã chịu hơi thở áp chế. Đáng chết, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ta là Quang Minh Giáo Đình Giáo Hoàng. Ngươi là ở cùng toàn cầu mấy tỷ Quang Minh Giáo Đình tín đồ là địch. William, Áo Nhĩ Đinh Đốn sắc mặt đỏ bừng hét lớn. Giống Martin, các đại này đó đến từ Quang Minh Giáo Đình cường giả cũng sôi nổi đối Lâm Hoan lớn tiếng trách cứ lên. William, Áo Nhĩ Đinh Đốn là giáo đình thủ lĩnh, là hơn một tỷ tín đồ tinh thần lãnh tụ. Lâm Hoan dám làm Áo Nhĩ Đinh Đốn bệ hạ quỳ xuống. Hắn là muốn phản thiên sao? Đáng chết, Lâm Hoan, ta là Siêu Thuẫn Cục Phó Cục trưởng. Ngươi làm như vậy là cùng Siêu Thuẫn Cục là địch. Ngài Đức Văn, Bội Đặc cũng không cam lòng yếu thế mắng to lên. Patrick, Mai Lâm mày nhăn lại. Muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lâm Hoan, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đường đường chính chính quyết đấu. Phi Thôn Hồng Hoàn đồng dạng sắc mặt đỏ lên nói. Hắn là Đông Doanh kiếm thần. Là Đông Doanh vô số võ giả trong lòng thần tượng. Hắn không quỳ trời không quỳ đất. Hôm nay lại quỳ Lâm Hoan. Đây là hắn vô cùng nhục nhã, nhưng làm hắn hộc máu chính là, hắn hiện tại suy yếu bất kham, liền cái người thường đều so bất quá, chỉ có thể tùy ý Lâm Hoan nhục nhã, cái này làm cho hắn mấy dục phát cuồng. Hàn Thiên Sơn chân mày một trọn, muốn mở miệng khuyên bảo Lâm Hoan vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Này băng nhân cuồng vọng tự đại, hiện tại rõ ràng không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Còn dám mở miệng nghi ngờ Lâm Hoan, xác thật nên phạt, Lâm Hoan đào đào lỗ tai, đối với ngón tay thổi khẩu khí, sau đó mới cười lạnh nói, đều cấp tiểu gia câm miệng, Lâm Hoan thanh âm tựa như Phật môn sư tử hống giống nhau. Thanh âm vừa ra liền chấn đến mọi người mang tai đau nhức, ầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời William, Áo Nhĩ Đinh Đốn đám người tất cả đều ngậm miệng lại. Dựa, tiểu gia cứu các ngươi, còn phải bị các ngươi nghi ngờ, còn có thiên lý sao? Cảm thấy tiểu gia là cùng Phong Viễn Trinh một đám đúng không? Hảo à, các ngươi đoán đúng rồi, tiểu gia chính là cùng Phong Viễn Trinh một đám. Hiện tại các ngươi liền người thường đều không bằng, mà ta lại là thật đánh thật chí cường hậu kỳ cường giả. Ta dùng một ngón tay đầu là có thể đem các ngươi tất cả đều nghiền thành thịt nát. Tới lúc đó, Phong Viễn Trinh khẳng định sẽ tưởng thưởng ta. Các ngươi nói ta nên hỏi hắn muốn cái gì tưởng thưởng mới thích hợp đâu. Nói xong Lâm Hoan âm hiểm cười nhéo nắm tay. Cốt cách ca ca rung động. Lời này vừa nói ra. Bên sân một mảnh yên tĩnh. Vô luận là William, Áo Nhĩ Đinh Đốn, Martin, Cáp Đài, vẫn là Ngài Đức Văn, Bội Đạc, Phi Thôn Hồng Hoàn, sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt. Bọn họ sở dĩ nghi ngờ Lâm Hoan chẳng qua là không nghĩ thiếu hạ Lâm Hoan ân cứu mạng mà thôi. Một khi thừa nhận chính mình là bị Lâm Hoan cứu, kia về sau bọn họ nào còn có mặt mũi tìm Lâm Hoan phiền toái. Hơn nữa bọn họ cảm thấy loại này thời điểm Lâm Hoan cũng không dám lấy bọn họ thế nào. Rốt cuộc đại gia có một cái cộng đồng địch nhân Phong Viễn Trinh. Bọn họ cần thiết liên hợp ở bên nhau mới có khả năng chiến thắng Phong Viễn Trinh. Chỉ cần Lâm Hoan đầu óc hơi chút bình thường một chút. Liền biết lúc này hẳn là đoàn kết bọn họ, mà không phải cùng bọn họ là địch. Nhưng ai biết Lâm Hoan thế nhưng sẽ như vậy làm. Không chỉ có làm cho bọn họ quỳ xuống, còn muốn một lóng tay đầu nghiền chết bọn họ. Lâm Hoan điên rồi sao? Đại gia đừng sợ, Lâm Hoan không dám giết chúng ta. Đúng lúc này, Martin, Cáp Đại đột nhiên cười lạnh nói. Đúng vậy, hắn không dám, hắn muốn thật giết chúng ta, liền sẽ trở thành toàn cầu công địch. Ngài Đức Văn, bội đặc chém đinh chặt sắt nói. Hai người một mở miệng. William, áo nhĩ đinh đốn đám người cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, xét đến cùng Lâm Hoan không phải Phong Viễn Trinh người. Hắn là Hoa Hạ Cự Long Chi Ảnh thành viên. Lâm Hoan muốn thật giết bọn họ. Hắn cũng hảo Cự Long Chi Ảnh cũng thế. Lập tức liền sẽ trở thành toàn cầu công địch. Hàn Thiên Sơn có thể cho phép Lâm Hoan làm loại sự tình này. Nghĩ đến đây, William, áo nhĩ đinh đốn khôi phục chấn định. Lâm Hoan, niệm ở ngươi từng cùng chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu quá. Ta có thể tha thứ ngươi lần này vô lễ hành vi. Ngài Đức Văn, bội đặc thở dài một tiếng nói. Nếu áo nhĩ đinh đốn bệ hạ quyết định tha thứ ngươi. Ta đây cũng không hảo nói nhiều cái gì. Ngươi chạy nhanh thu hồi hơi thở lui ra đi. Việc này siêu thuẫn cục chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nga, Lâm Hoan chân mày một trọn. Nghiền ngẫm nói. Ta đây có phải hay không muốn cảm ơn các ngươi không tội tri ân a, khụ. Ngài Đức Văn, bội đặc ho khan một tiếng. Hư tình giả ý nói. Này đảo không cần, ngươi chỉ cần khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm là được. Chúng ta đều là khoan hồng độ lượng người. Không cần ngươi tới cảm ơn. Khoan hồng độ lượng người. Nguyên lai trên thế giới thực sự có như vậy không biết xấu hổ người. Trường kiến thức, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. Tiếp theo giơ tay hướng Ngài Đức Văn. Bội đặc điểm đi, phốc một tiếng trầm vang qua đi. Ngài Đức Văn, bội đặc ngực xuất hiện một cái trước sau đối xuyên huyết động. Một cổ máu tươi phun ra tới. Ngài Đức Văn, bội đặc đầu tiên là nhìn mắt ngực huyết động. Sau đó vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Lâm Hoan nói. Ngươi dám giết ta, ngu ngốc. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía William, áo nhĩ đinh đốn, giáo hoàng bệ hạ, ngươi tính toán tha thứ ta sao? William, áo nhĩ đinh đốn sắc mặt âm trầm không chừng, trầm mặc không nói, đúng lúc này, Martin, cáp đại giọng căm hận nói. Lâm Hoan, ngươi là muốn cùng toàn thế giới vì, địch tự còn chưa xuất khẩu. Lâm Hoan liền hướng hắn điểm đi một lóng tay, phốc cùng Ngài Đức Văn. Bội đặc giống nhau, một cái trước sau đối xuyên huyết động xuất hiện ở Martin. Cáp đại ngược, tức khắc máu tươi phun vảy ra. Martin, cáp đại kêu thảm thiết không thôi. Ở không đến 5 giây thời gian nội, Lâm Hoan liền điểm hai ngón tay. Trước sau đem Ngài Đức Văn, bội đặc cùng Martin, cáp đại đánh thành trọng thương. Vì rằng này hai ngón tay đều tránh đi hai người trái tim vị trí. Hai người không có trước tiên đi gặp Thượng Đế, nhưng không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Hiện tại, các ngươi còn tính toán tha thứ ta phía trước vô lễ hành vi sao? Lâm Hoan thu hồi tay phải, nhìn quét mọi người một vòng sau hỏi. Tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Nếu nói phía trước William, áo nhĩ đinh đốn đám người còn tâm tồn may mắn chỉ ý cảm thấy Lâm Hoan không dám giết bọn họ nói. Kia hiện tại loại này ý tưởng đã hoàn toàn tuyên cáo phá sản. Lâm Hoan chính là người điên, là cái sát thần, lúc này ai nói sai một câu liền sẽ cùng Martin, Cáp Đại, Ngài Đức Văn, bội đặc một cái kết cục, bọn họ đều là lâu cư địa vị cao người, còn có hưởng không hết vinh hoa phú quý chờ bọn họ hưởng dụng. Ai sẽ luẩn quẩn trong lòng tìm chết? Khụ khụ, Lâm Hoan a, bọn họ đã nhận thức đến sai lầm. Ngươi liền tha thứ bọn họ đi. Đúng lúc này, Hàn Thiên Sơn đứng ra đánh lên giảng hòa. Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường hai người khóe miệng vừa kéo. Tiếp theo liếc nhau, sau một lúc lâu hai người cũng ra mặt khuyên bảo lên. Đúng vậy Lâm Hoan, mọi người đều là một cái chiến tuyến thượng chiến hữu. Một vừa hai phải đi. Chúng ta đều tin tưởng là ngươi đã cứu chúng ta. Điểm này không cần nghi ngờ. Bọn họ bất quá là nhất thời xúc động mới nói sai rồi lời nói. Liền tha thứ bọn họ lúc này đây đi. Những người khác cũng tất cả đều nín thở ngưng thần nhìn Lâm Hoan. Muốn nhìn hắn sẽ cho ra loại nào hồi đáp. Quyển sách này mau xong bổn. Cho nên tác giả tưởng viết chậm một chút. Đem hố đều điền thượng. Cho đại gia một cái xuất sắc kết cục. Tạm thời một ngày hai chương đi. Cách chương.